rừng đối diện muốn lao tới cường sát Trình Tinh liền bị bẫy dập của Trì Sóc định trụ. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Một đợt này rừng hai bên đều chưa tìm được cơ hội. Coi như cùng nhau lan lộn một cái tại đường dưới. Tiểu Long đầu tiên xuất hiện. Diệp Thiếu Dương Pinh đánh dấu ở vị trí hang rồng. Đánh Tiểu Long. Ván thi đấu này là do Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Bởi vì đi con đường của đối thủ khiến đối thủ không còn đường để đi. Là ý tưởng của cậu. Trước kia Thiên Hoàn chưa bao giờ thử qua trận địa chiến. Một tuần luyện tập này cũng toàn bộ là Diệp Thiếu Dương điều hành chỉ huy. Hiểu biết của cậu đối với nữ thần liệt diễm, 10 phần hoàn toàn thấu hiểu. Lại 10 phần ăn ta với Trì Sóc. Chỉ cần Trình Tinh có thể đuổi kịp tiết tấu thì trận địa chiến của Thiên Hoàn thực sự cũng không yếu. Nguyên lý của trận địa chiến rất đơn giản. Diệp Thiếu Dương dùng hố lửa đánh chặn di chuyển của đối thủ. Trì Sóc dùng bẫy dập tìm cơ hội định trụ địch. Trình Tinh trốn ở cự ly xa an toàn mà di chuyển. Chỉ cần ném pháo tấn công vào đó là được. Hỏa pháo thủ là một xạ thủ pháo đài. Năng lực giữ mạng yếu. Không đủ linh hoạt, nhưng năng lực tấn công nổ mạnh. Sau khi hắn đứng tại chỗ nâng lên đại pháo. Sát thương bạo kích sẽ không ngừng chồng lên. Sát thương của một quả pháo lại so với một quả pháo khác cao hơn. Đại chiêu, pháo thần công, có thể hướng phạm vi chỉ định liên tục ném ra 5 đạn pháo. Đạn pháo sẽ nổ tung giống như pháo hoa. Các bác có thể tưởng tượng nó giống với auti của xe ly cơ. Dùng auti là phải đứng yên một chỗ. Trung tâm của trận địa chiến thật ra chính là vị xạ thủ pháo đài này. Một khi không giải quyết được hắn, để hắn liên tục bắn pháo, đừng nói là tướng máu mỏng, cả hàng phía trước của đối diện không nhất định sẽ trụ được. Trận địa chiến khi combat Đại Long, Tiểu Long, hoặc giao chiến tại khu vực rừng rất có ưu thế. Ở những nơi địa hình hẹp đó, chỉ cần chặn được di chuyển của đối diện liền gặp phải khó khăn. Chu Gia Văn đương nhiên biết ưu thế lớn nhất của trận địa chiến nằm ở việc tranh đoạt tài nguyên rừng. Một khi để Thiên Hoàn ăn được Tiểu Long đầu tiên, rất có thể sẽ bị kéo dài khoảng cách kinh tế và tiếp tục ăn được con thứ hai và thứ ba. Sau khi kéo ra khác biệt kinh tế, càng về lết sẽ càng khó đánh. Cho nên, con Tiểu Long đầu tiên là cần phải cướp. 5 người Thiên Hoàn bày xong trận hình ở hang rồng. 5 người Hỏa Văn cũng nhanh chóng đuổi tới. Đại chiến hai bên vừa chạm vào là nổ ngay. Hai BLV kích động nói. Xem ra con Tiểu Long đầu tiên ai cũng không muốn thả. Chúng ta tới xem tình huống anh hùng hai bên một chút. Phía Hỏa Văn trừ phụ trợ ra những người khác đều đã đến cấp 6. Phía Thiên Hoàn, phụ trợ đồng dạng cũng chưa đến cấp 6. Rừng, mid, top, S đều đã cấp 6. Đường dưới của Thiên Hoàn cướp được con cua đầu tiên cho nên kinh tế của Tiểu Tinh sẽ cao hơn đối thủ một chút. Điểm chênh lệch này kỳ thật không lớn. Lần giao tranh này vẫn là phải xem chung dã liên kết của Hỏa Văn có thể giết chết xạ thủ hay không. Trong game, từ góc nhìn của Hỏa Văn chiến đội tới xem, Trình Tinh đến hiện tại vẫn chưa lộ diện. Không biết đã trốn ở đâu. Xạ thủ trước khi xảy ra giao tranh không lộ mặt là bởi vì xạ thủ quá máu dày. Một khi lộ diện liền sẽ dễ dàng bị một giây giết chết. Rừng, mít, top đối diện đều nhìn ngươi chằm chằm đó. Trình Tinh cũng học cách hèn nhát. Trốn cực kỳ xa. Chờ sau khi mở giao tranh hắn mới lén lút chạy tới tấn công. Chu Gia Văn nhíu mày nói. Tìm xạ thủ đối diện. Phụ trợ bất đắc dĩ. Tìm không thấy. Đoán không chừng là trốn ở trong bụi cạnh hang rồng. Chu Gia Văn. Vòng sau đi tìm, tiền thủ đường trên vừa nghe vậy liền lập tức mở auti từ bên cạnh tiến đến. Sau khi, công tước hút máu, mở auti có thể phổ công hồi máu. Cực kỳ trâu, lấy mạng đổi mạng giết Trình Tinh cũng không lỗ. Nhưng khi hắn từ bên cánh vòng qua cũng không tìm được Trình Tinh. Khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế có thể thấy Trình Tinh thật ra đang trốn trong bụi cỏ cạnh trụ. Khúc Giang xuất hiện ở bên trái hang rồng chỉ là thủ thuật che mắt cố ý mê hoặc địch. Hỏa Văn tìm Trình Tinh nửa ngày không thấy. Nhưng Diệp Thiếu Dương sẽ không đứng yên đó chờ các ngươi tìm thấy xạ thủ. Cậu trực tiếp ping tín hiệu. Mở giao tranh. Khúc Giang quyết đoán dùng kỹ năng gia tốc thời gian hồi tưởng. Bốn người thiên hoàn nhanh chóng tiến lên. Lão Tần, Thánh Kỵ Sĩ, đi đầu đỡ sát thương. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương vai sát vai. Khúc Giang ở bên cạnh bảo hộ. Vừa được mở gia tốc, bốn người thiên hoàn trực tiếp vọt tới trước mặt các đội viên hỏa văn. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương dùng nổ tốc độ tay nhanh chóng đánh ra quyền lửa. Lửa trong tay nữ thần liệt diễm nháy mắt bắn ra khắp nơi. Ngọn lửa thiêu đốt sẽ khiến những người dẫm lên hố lửa nhanh chóng rớt máu và mana. Người muốn né tránh không dẫm phải. Trì Sóc sẽ định trụ ngươi. Cưỡng chế ngươi phải dẫm. Hai vị BLV nói. Sự ăn ý của Trung Dã liên kết thiên hoàn Trung vẫn mạnh như vậy. Quyền lửa của Liệt Dương bay đến đâu bẫy dập của Sóc Nguyệt liền phóng tới đó. Phụ trợ vừa mở ra tốc. Thiên hoàn trực tiếp bọc hàng phía sau của Hỏa Văn thành sủi cảo. Năm người Hỏa Văn đều phân tán vị trí tốt. Nhưng vừa rồi bọn họ vì tìm Trình Tinh nên đã vòng sau. Top và rừng ở bên trái. Mít, xạ thủ và phụ trợ ở bên phải. Phạm vi tăng máu của vũ em. Sứ giả rừng rậm. Nhất định phải đứng một chỗ cùng xạ thủ. Cho nên thiên hoàn đột nhiên ra tốc bao vây. Đem phụ trợ, xạ thủ vây lại trước. Xạ thủ vội vàng dùng tốc biến chạy. Hắn mới vừa chợt lóe hiện. Dưới chân đột nhiên bị giữ lại đi không được. Đã kích phát bẫy dập khóa chặt người. Trì Sóc đoán được xạ thủ đối diện nếu muốn lui chỉ có thể lui về khu vực rừng rã. Cho nên hắn đi trước thả một cạm bẫy ở đường lui phía sau của xạ thủ. Kết quả chính là xạ thủ tốc biến vào trong bẫy. Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh. Đồng thời khi Trì Sóc phóng bẫy dập cậu liền ném ra một quyền lửa lên trên cạm bẫy. Một loạt thao tác này chỉ trong khoảng 0.1 giây. Người xem ở hiện trường nhìn thấy chính là xạ thủ Hỏa Văn tốc biến chạy trốn. Kết quả bị bẫy dập giữ lại. Dưới chân bốc lên một ngọn lửa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khiến hắn nhanh chóng rớt máu và mana. Đồng thời, Diệp Thiếu Dương phóng ra một tường lửa chặn đường đi của hắn. Ngay tiếp theo một quả pháo ở cự ly siêu xa phóng tới. Oanh một tiếng, pháo nổ tung, xạ thủ đối diện trực tiếp mất mạng. Bên tai vang lên âm thanh đáng yêu của thiếu niên nhỏ. Hỏa pháo thủ, pháo hoa tôi bắn có đẹp không? Xạ thủ đối diện, tôi đã nổ thành pháo hoa. Cảm ơn, cái đạn pháo này vừa bắn tới. Chu Gia Văn cuối cùng cũng xác định được vị trí của Trình Tinh. Tên gia hỏa này vậy mà lại trốn ở bên trong bụi cỏ đường dưới. Ở cự ly siêu xa ném đạn pháo. Một khắc Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc khống chế được xạ thủ đối diện kia. Trình Tinh theo sát bổ sung tấn công. Một quả pháo đã nổ chết đối phương. Lần phối hợp của ba người này rõ ràng là đã lén luyện tập qua rất nhiều lần. Khoảng cách công kích của hỏa pháo thủ rất xa. Chỉ cần đồng đội khống chế được đối diện. Vậy hắn tương đương với bắn bia tử. Dùng một quả pháo nổ chết người rất dễ dàng. Hoàn cảnh tấn công của Trình Tinh ở cán này cực kỳ an nhàn. Top và rừng của Hỏa Văn từ bên trái vòng sau đi tìm hắn. Kết quả tìm sai phương hướng. Hắn vậy mà lại trốn ở bụi cỏ bên phải mà ném đạn pháo. Hai mắt Chu Gia Văn nhíu lại. Quyết đoán dùng tốc biến. Kỹ năng hoa hòe lòe loẹt của nữ thần vận mệnh vừa phóng. Hắc, bạch, kim. Các loại phù chú màu sắc từ trên trời giáng xuống. Đồng thời hướng đến Trình Tinh đang trốn trong bụi. Mắt thấy Trình Tinh sẽ bị giết chết nhanh chóng. Kết quả trong nháy mắt Chu Gia Văn đi giết Trình Tinh kia. Khúc Giang lại lần nữa nở kỹ năng thời gian hồi tưởng. Trình Tinh từ một chấm máu hồi phục thành nửa cây. Tốc biến qua tường chạy mất. Một đợt giao tranh này xạ thủ Hỏa Văn chết đột ngột. Xạ thủ thiên hoàn tàn máu chạy trốn lại vẫn có thể tiếp tục trốn ở xa mà tấn công. Chu Gia Văn dùng hết toàn bộ kỹ năng đành phải nhanh chóng lui lại. Thiên hoàn bắt đầu đánh rồng. Lão Tần ở phía trước đỡ sát thương. Trình Tinh trốn ở nơi rất xa ném đạn pháo tấn công. Diệp Thiếu Dương phủ kín hố lửa ở xung quanh phòng ngừa đối phương tới cướp rồng. Rừng Hỏa Văn muốn thử cướp rồng liền bị Khúc Giang dùng ulti câm lặng chặn lại. Trì Sóc trực tiếp dùng trừng trị thu đi con rồng đầu tiên. Trên đầu 5 người thiên hoàn đồng thời hiện lên khen thưởng vàng. Trình Tinh trở lại đường dưới nhanh chóng dọn lính. Về nhà hồi máu mua trang bị. Một lần này hắn chẳng những cùng các đồng đội cùng nhau ăn được rồng. Lính cũng không sót một con nào. Mà xạ thủ đối diện bị giết về nhà. Mất một nửa đường lính. Huyết kiếm A, Trình Tinh rất vui vẻ. Tiếp tục đi theo Khúc Giang dọn lính đẩy trụ. Diệp Thiếu Dương lên cấp 6. Ping một cái đánh dấu tại đường giữa. Nói, chuẩn bị combat. Chỉ sóc dọn xong quái rừng nhanh chóng đuổi tới đường dưới. Mít và rừng đối diện cũng đồng thời chạy tới đường dưới. Đường dưới sắp bùng nổ đoàn chiến 4v4. Một đợt này xạ thủ hai bên đều không còn tốc biến. Chu Gia Văn cũng không có tốc biến. Trình Tinh cách hắn quá xa. Trốn ở dưới trụ không dễ giết chết. Chu Gia Văn dứt khoát đi giết nữ thần liệt diễm của Diệp Thiếu Dương. Hắn ping cho A Ngạn một tín hiệu. A Ngạn quyết đoán đi lên. Quyền hoàng từ cự ly xa phóng tới. Trực tiếp nhảy đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Một quyền đánh vựng cậu. Chu Gia Văn theo sát bổ sung tấn công. Trình độ chung dã liên kết của Hỏa Văn chiến đội cũng là đệ nhất liên minh. Ăn ý 10 phần. Một đợt hai người liên kết cường sát nữ thần liệt diễm này, đột nhiên tập kích. Khúc Giang nhanh chóng mở thời gian hồi tưởng. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương đã gục. Kỹ năng thời gian hồi tưởng là đưa lượng máu trở lại 2 giây trước. Sức bùng nổ của đối diện quá cao. Không tới 1 giây đã giết chết Diệp Thiếu Dương. Không có cách hồi máu. Khúc Giang bất đắc dĩ nói. Dương Dương, tôi không cứu được cậu rồi. Diệp Thiếu Dương tươi cười. Đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên. Tiếp tục, lần này có thể đánh. Trước khi chết cậu đã thả mấy cái hố lửa. Phong bế đường lui của Chu đội và A Ngạn. Ưu thế của đội hình chung dã rất rõ ràng. Liên kết với nhau hủy thiên diệt địa. Một giây giết người. Nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng. Đánh xong một lần này. Rừng và Mít cũng hết kỹ năng. Anh hùng không có kỹ năng giống như một lính siêu cấp vậy. Trình Tinh nhắm chuẩn hướng lui của đối phương. Trực tiếp mở ulti. Pháo thần công. Trong lúc nhất thời, liên tục mấy phát đạn pháo giống như hỏa tiễn bay lên không trung. Ở cự ly xa phóng tới nổ ầm ầm dưới chân Chu Gia Văn. Nghiêm Ngạn, hiệu ứng kỹ năng ngũ thải ban lan thật sự giống như pháo hoa. Ngũ thải ban lan, u cai ban lan, sặc sỡ sắc màu, mấy làn đạn pháo liên tục nổ mạnh, tạo thành sát thương bạo kích chồng chất cực kỳ khủng bố. Chu Chu và A Ngạn nháy mắt tàn máu. Chỉ sóc vẫn luôn mai phục ở bên cạnh chờ đợi cơ hội. Mắt thấy A Ngạn và Chu Chu muốn lui về dưới trụ. Hắn dũng kỹ năng V kép đột nhiên tiến tới. Dự đoán vị trí. Ném ra hai cái bẫy ở đường lui nhỏ phía sau. Sát thương bạo kích. Sát thương chí mạng. Sát thương chuẩn. Thợ săn cạm bẫy có năng lực tấn công thấp nhưng cũng không phải không có. Bẫy dập của hắn có thể định trụ đối thủ hơn nữa cũng tạo nên một chút thương tổn. Ulti, bẫy dập bạo phá, có thể tạo thành sát thương vật lý tương đối khả quan. Chỉ sóc dùng QA liên tiếp, bẫy dập vừa phóng, trực tiếp đánh cho hai người đối diện thành một chấm máu. Trình Tinh nhân cơ hội ném đạn pháo qua, thu lấy đầu người đối diện. Thiên hoàn phồn tinh, hỏa pháo thủ, đã hạ gục Chu Châu. Nữ thần vận mệnh, thiên hoàn phồn tinh, hỏa pháo thủ, đã hạ gục Yan Yan, quyền hoàng, Trình Tinh kích động hai mắt tỏa sáng. Double kill, là double kill, tôi đánh được double kill nè. Diệp Thiếu Dương khen nhóc ta. Này, combat vừa rồi, mấu chốt nhất thật ra là tường lửa của Diệp Thiếu Dương chặn lại xạ thủ và phụ trợ của Hỏa Văn. Hai người đối diện vốn định chi viện trước nhưng chậm mất một giây đã bị tường lửa ngăn lại. Một giây trong lúc thi đấu eSports cũng đủ để chí mạng. Phản ứng của tuyển thủ chuyên nghiệp đều là tính theo giây. Có đôi khi bộ chiêu liên tiếp bị gián đoạn không? X giây thôi đồng đội đều có khả năng bị giết ngược. Vừa rồi nếu xạ thủ Hỏa Văn đuổi kịp tấn công, vậy đó sẽ là Diệp Thiếu Dương chết trước. Tiếp theo là Chỉ Sóc chết. Thua trận chính là thiên hoàn. Nhưng một tường lửa mấu chốt đã chặn đường. Làm gián đoạn tiết tấu tiến công của đối diện. Cho dù Trung Dã liên kết của Hỏa Văn đi đầu giết chết Diệp Thiếu Dương, nhưng Trì Sóc đã lập tức phản công, phối hợp với Trình Tinh giết chết Mít và Rừng đã hết kỹ năng. Đây chính là chi tiết. Diệp Thiếu Dương cho dù có chết cũng phải cống hiến một chút cho đoàn đội. Đồng đội Tế Thiên, pháp lực vô biên, hy sinh chính mình lừa được kỹ năng mấu chốt của Trung Dã đối diện, đổi lấy double kill cho Trình Tinh. Quá đáng giá. Diệp Thiếu Dương cười tủm tỉm nói. Đẩy trụ, Thiên Hoàn 3-2. Xạ thủ Hỏa Văn tuy rằng có khoảng cách công kích xa nhưng cũng trụ không được một pháo oanh tạc của Trình Tinh. Huống chi Trình Tinh sau khi có được double kill đã lên xong trang bị bạo kích mấy chốt của Hỏa Pháo Thủ. Trước, một quả bom thả xuống, kích phát sát thương bạo kích cực kỳ kinh sợ. Hai người Hỏa Văn nhanh chóng dọn xong lính liền lui. Trụ phòng ngự ở đường dưới bị đánh rớt nửa cây máu. Dựa theo cách nghĩ thông thường, sau khi Trình Tinh về nhà Trung Dã lại tiến đến chi viện liền có thể mạnh mẽ đánh nốt nửa cây máu còn lại. Thời điểm thi đấu, một lần đẩy không xong lại phải lên một nữa cũng là thao tác thường thấy. Chu Gia Văn lập tức nói, thủ đường dưới, nhưng ở một khắc Mít và Rừng của Hỏa Văn đi vào đường dưới kia. Chu Gia Văn đột nhiên phát hiện Trình Tinh cùng Khúc Giang vậy mà lại ló đầu ở đường trên. Xuất hiện tại đường dưới chính là thánh kỵ sĩ của Lão Tần. Chu Gia Văn nhíu mày. Không tốt, đường trên cẩn thận. A Ngạn nhịn không được phun táo. Bọn họ vậy mà lại đổi đường. Đẩy được một nửa lại không đẩy tiếp. Đổi sang bên khác. Liệt Dương đúng là không an bài theo lẽ thường mà. Hỏa Văn đã làm tốt chuẩn bị muốn giao tranh 4v4 cùng Thiên Hoàn. Kết quả, Thiên Hoàn không muốn đánh với ngươi mà chạy tới đường trên. Ở đường trên, quyền lửa của Diệp Thiếu Dương chặn lại bước đi của đối diện. Đem top đối diện ép về dưới trụ. Trình Tinh dựng lên đạn pháo ở trong bụi cỏ. Một quả lại một quả bay đến dưới trụ. Top đối diện muốn giết hắn liền bị hố lửa đầy đất ngăn lại. Không qua được. Huống chi đường lính đã tiến vào trụ. Hắn cần phải thủ trụ. Nhưng tốc độ dọn lính của công tước hút máu cũng không nhanh. Sau khi bị Trình Tinh liên tục bắn pháo đem hắn nổ tan, hắn không thể không về nhà. Trụ ngoài đường trên nhanh chóng bị đẩy rớt. Ở đường dưới, Lão Tần đổi đến đây để phòng thủ. Trì Sóc nhanh chóng tới chi viện. Nhìn qua là Hỏa Văn 4-2. Một đợt này Lão Tần và Trì Sóc hẳn là không thể thắng. Nhưng, Trì Sóc thả một loạt cạm bẫy trên đường lính đi tới. Linh nhỏ đi một bước liền bị định trụ. Đi một bước nữa lại bị định trụ. Đường lính của ngươi căn bản đến không được. Ngươi còn đẩy cái gì nữa? Trì Sóc và Lão Tần đứng ở dưới trụ xem lính nhỏ của đối diện vừa đi liền phải dừng lại. Hai vị BLV cười nói. Chỉ đội lần này là tại đang duyệt binh ở giường dưới sao? Một lần chia đường đổi tuyến này xác thật quá hay. Hỏa Văn khẳng định cũng không nghĩ tới. Bốn người Thiên Hoàn cùng nhau đẩy đường dưới. Đẩy được một nửa lại đột nhiên chạy tới đường trên. Hơn nữa, người đổi tuyến thì cứ đổi tuyến đi. Rừng không theo lên đường trên. Trực tiếp thả một nửa rừng trên không ăn mà đi ngồi tại đường dưới thả bẫy dập. Thủ tháp này là như thế nào vậy? Anh hùng, thợ săn cạm bẫy, này có phương thức đánh rất đáng ghét. Thả bẫy dập khiến lính nhỏ không qua được. Chờ thời điểm lính đến được dưới trụ liền chỉ còn thừa một chấm máu. Lão Tần dùng một ulti dọn sạch. Ở đường trên, Thiên Hoàn đẩy rớt trụ ngoài. Ở đường dưới, Thiên Hoàn bảo vệ được trụ ngoài. Sách lược đột nhiên đổi tuyến chia đường ba. Hai quả thực là huyết kiếm. Diệp Thiếu Dương khen, quá đẹp, đường dưới lui, tiểu tinh ăn tài nguyên rừng, nửa tài nguyên rừng trên Trì Sóc không thu, Diệp Thiếu Dương để Trình Tinh thuận tay đi thu, một chút cũng không lãng phí. Sau đó, Diệp Thiếu Dương trở lại đường giữa, Chu Gia Văn mai phục trong bụi cỏ đường giữa chờ Diệp Thiếu Dương thò đầu ra dọn lính liền đột nhiên tiến lên dùng một bộ chiêu thức bùng nổ nháy. Mắt xiết chết Diệp Thiếu Dương. Giọng nói quen thuộc vang lên. Đây là vận mệnh, không cần phản kháng. Diệp Thiếu Dương, tôi cảm thấy tôi vẫn có thể phản kháng một chút. Hiện trường xem vang lên một trận cười. Đại Ma Vương bị giết. Nhóm người qua đường xem kịch đều rất vui vẻ. Fan của Thiên Hoàn cũng không buồn. Sôi nổi spam trong phòng phát sóng trực tiếp. Giá trị thù hận của Dương Dương quá lớn rồi. Chu đội ngồi mai phục cậu ấy suốt cả một phút, ha ha ha. Cho ngươi đổi tiến trộm đẩy trụ nè, đoàn chiến có thể thua nhưng Diệp Thiếu Dương nhất thiết phải chết. Đây là nhận thức chung của các chiến đội khác trong liên minh. Mấy cái ý nghĩ kỳ kỳ quái quái khẳng định là do Dương Dương làm chỉ huy ở ván này, về sau khi giao tranh cứ hiến tế liệt Dương trước. Thiên Hoàn lại 4-5 đi. Hai vị BLV cũng cười. Nữ thần vận mệnh vốn dĩ chính là khắc tinh của nữ thần liệt diễm. Năng lực tấn công bùng nổ rất cao. Một bộ chiêu bùng nổ giết người trong nháy mắt là rất bình thường. Chu đội đã mai phục thật lâu ở đây. Coi như cũng đủ kiên nhẫn. Đúng vậy, chỉ có điều ảnh hưởng khi đường giữa bị giết cũng không lớn. Liệt Dương trước khi chết đã phóng ra vòng lửa dọn sạch lính. Mà hoàn cảnh đường lính ở đường trên và đường dưới của Hỏa Văn cũng không tốt. Không thể trực tiếp mở giao tranh đẩy đường giữa. Mạng người hai bên là 3-2. Thiên Hoàn chiếm ưu thế trụ phòng ngự. Lần tiếp theo không biết Thiên Hoàn sẽ lựa chọn như thế nào. Thiên Hoàn lựa chọn đẩy trụ dưới. Lão Tần đổi đi phát dục ở đường trên. Trình Tinh, Khúc Giang, Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương bốn người lại một lần tới đẩy trụ dưới. Lần này, Thiên Hoàn trực tiếp đánh bất ngờ. Khúc Giang dùng ulti câm lặng đánh đến dưới trụ. Chế trụ xạ thủ và phụ trợ đối diện. Diệp Thiếu Dương phóng quyền lửa chặn đường. Trì Sóc giải bẫy giữ người. Trình Tinh trốn ở xa điên cuồng ném pháo. Ưu thế của địa chiến chính là sau khi bày ra trận hình sẽ khiến đối diện đi không nổi. Người muốn giết xạ thủ của chúng ta. Bước qua hố vòng lửa và bẫy dập mà đến đây đi. Trước khi các ngươi với tới xạ thủ thì đã bị đốt thành tàn máu rồi. Ngọn lửa của nữ thần liệt diễm trừ việc thiêu hủy mana của đối thủ ra. Sau khi lên đủ trang bị nếu dẫm lên lượng máu cũng sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa nếu liên tục dẫm lên lửa thì sát thương phép cũng sẽ liên tục chồng lên. Diệp Thiếu Dương giống như bảo tiêu dùng lửa bao vây quanh Trình Tinh. Cảm giác an toàn của Trình Tinh liền tăng cao. Bạo tốc độ tay bắn trụ. Hắn không giết người mà nhắm chuẩn trụ của đối diện mà bắn phá. Sau khi đạn pháo nổ tung khiến trụ phòng ngự ào ào rớt máu. Một khắc trụ phòng ngự bị đẩy kia. Khúc Giang liền mở ra tốc. Bốn người lập tức lui lại. Chu Gia Văn và A Ngạn tuy rằng muốn tìm cơ hội giết chết Trình Tinh. Nhưng gia tốc của vị phụ trợ. Lữ hành giả thời không? Này quá phiền. Chẳng những có gia tốc cho toàn đội chạy. Còn có thể hồi máu. Hai người không thể giết được lại một lần để Trình Tinh còn chấm máu chạy thoát. Chu Gia Văn. Cùng là trận địa chiến nhưng phong cách lại hoàn toàn bất đồng. Thiên Hoàn trong một thời gian ngắn như vậy đã nghiên cứu ra hệ thống trận địa càng linh hoạt hơn. Hai BLV nhìn đến đây cũng đã hiểu cách nghĩ ở ván này của Thiên Hoàn. Trận địa chiến của Hỏa Văn chủ yếu là đánh đoàn với ngươi. Lợi dụng sự ăn ý phối hợp trong giao tranh. Vững bước đẩy mạnh, chậm rãi hình thành quả cầu tuyết. Nhưng trận địa chiến của Thiên Hoàn có phần giống như trận địa chiến nhanh chóng du kích. Không sai. Sau khi đổi sang, lữ hành giả thời không, dựa vào gia tốc và hồi máy của phụ trợ, nhanh chóng đảo đường đẩy trụ. Trận địa chiến của Thiên Hoàn kỳ thật có phần ý tứ. Khuyên lui, phóng hố lửa và bẫy dập đầy đất, khiến đối diện qua không được. Giống như đang nói, các người không cần qua đây đâu. Tôi chỉ muốn đẩy cái trụ thôi mà. Hai vị BLV trêu chọc làm thính phòng vang lên một trận cười. Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp bắn ra càng nhiều hơn, Dương Dương phóng ra vòng lửa. Các người không cần qua đây à, tôi chỉ muốn đẩy cái trụ thôi mà. Sóc Nguyệt phóng bẫy dập, các người đứng lại đừng nhúc nhích, chờ tôi đẩy cái trụ này trước đã. Tiểu Tinh ở xa điên cuồng ném bom, trong mắt tôi chỉ có trụ thôi. Trận địa chiến khuyên lui tinh túy ở chỗ. Đừng tới, chớ quấy rầy, tôi muốn đẩy trụ. Cái M chiến thuật này là do Diệp Thiếu Dương nghĩ ra. Sau khi được tổ huấn luyện viên nghiệm chứng mới luyện tập thử. Trận địa chiến khuyên lui mấu chốt là ở chỗ dùng các loại hố lửa. Bẫy dập ngăn lại đối thủ. dùng tốc độ nhanh nhất nhổ đi trụ phòng ngự, phụ trợ mở ra tốc đổi đường. Dựa vào tính linh hoạt của đội hình, thành lập ưu thế, trận địa chiến mà Hỏa Văn thường dùng có năng lực giao tranh rất mạnh. Càng đánh máu càng tăng, có thể đánh băng đối thủ, nhưng phụ trợ, sứ giả rừng rậm, tương đối cồng kềnh. Hiện tại Thiên Hoàn vẫn chưa đủ ăn ý trong giao tranh để dùng đội hình này. Cho nên Thiên Hoàn mới thay đổi ý nghĩ. Dùng hệ thống trận địa chiến cách tân này. Tôi không giao tranh với mấy người. Tôi chỉ đẩy trụ, đẩy xong liền chạy. Danh xưng trận địa chiến khuyên lui. Loại hội hình nhanh chóng đẩy trụ này khiến Hỏa Văn nhất thời khó có thể xử lý. Đây giống như tu luyện một thân võ công nhưng lại đi đánh hai quyền vào bông vậy. Chu Gia Văn tuy rằng giết Diệp Thiếu Dương hai lần, nhưng ảnh hưởng không lớn tới thế cục. Bọn họ giết không nổi Trình Tinh. Được Lữ Hành giả thời không? Thánh kỵ sĩ bảo vệ. Xạ thủ trốn ở xa bắn phá trụ phòng ngự. Trung giã của Hỏa Văn muốn tới ám sát hắn sẽ bị Diệp Thiếu Dương thả tường lửa ngăn lại. Bị bẫy dập của Trì Sóc định trụ. Rất khó tiếp cận. Sau Thiên Hoàn đẩy rớt trụ đường trên và dưới của Hỏa Văn liền lập tức cùng nhau đẩy đường giữa. Phát huy hoạt động kỹ xảo tới cực hạn. Hai đường tình của Hỏa Văn không ổn. Khi giao tranh ở đường giữa Chu Gia Văn tuy rằng đã tìm chuẩn cơ hội giết Diệp Thiếu Dương. Nhưng đồng đội tế thiên pháp lực vô biên. Diệp Thiếu Dương ở cán này chính là dùng mạng để đổi kỹ năng của ngươi. Hắn cố ý lượn lờ trước mặt đối thủ. Tựa như muốn nói. Mau tới giết ta. Phóng hết kỹ năng đi. Tiểu tinh của chúng ta liền có thể an tâm đẩy trụ. Diệp Thiếu Dương chết trên hố lửa của chính mình. Cười nói. Đẩy trụ, đâu chính là câu mà cậu nói nhiều nhất ở ván này. Trình Tinh nhanh chóng đánh rớt trụ phòng ngự đối diện. Sau đó Khúc Giang mở ra tốc nhanh chóng lui lại. Hỏa Văn đuổi cũng không tốt, không đuổi cũng không tốt. Cục diện hoàn toàn lâm vào bị động. Kế tiếp, 5 người Thiên Hoàn lại bắt đầu đánh du kích. Hỏa Văn nếm qua vài lần bị đánh lén ở trong rừng. Bị Khúc Giang dùng auti câm lặng khuyên lui. Bị Diệp Thiếu Dương dùng tường lửa ngăn chặn khuyên lui. Hoặc là bị Trì Sóc dùng bẫy dập định thân. Thật vất vả mới bắt được Trình Tinh lại bị hắn dùng tốc biến chạy trốn. 5 người Thiên Hoàn cùng nhau đánh. Muốn giết chết xạ thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 20. Thiên Hoàn ép mở giao tranh tại Đại Long. Lúc này trụ trong của Hỏa Văn đã rớt hết. Chỉ còn cao điểm. Chu Gia Văn mang theo các đồng đội cùng đi cướp rồng. Trì Sóc đã sớm ở lấp kín bẫy ở những lỗi đối phương sẽ đi qua. Chỉ cần có người dẫm phải bẫy liền sẽ bại lộ vị trí. 5 người Hỏa Văn chia ra 3 đường tới bao vây. Top và rừng vòng qua từ bên trái. Xạ thủ và phụ trợ vòng qua từ bên phải. Chờ sau khi đồng đội tạo tốt tầm nhìn. Chu Gia Văn trực tiếp dùng tốc biến nhảy vào hang rồng. Lúc này Trình Tinh đang ở bên cạnh đánh rồng. Chu Gia Văn tốc độ tay bùng nổ một bộ chiêu liên tiếp muốn giết Trình Tinh. Nghìn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên trên người Trình Tinh toát ra một ánh sáng màu vàng kim. Là kỹ năng bảo hộ của Thánh Kỵ Sĩ. Lão Tần ở thời khắc dùng kỹ năng bảo hộ. Đem sát thương đánh lên người Trình Tinh chuyển sang cho mình. Chu Gia Văn không thể giết chết Trình Tinh. Tần bị đánh còn nửa cây máu. Hỏa Văn từ bên trái vòng qua muốn giết chết Trình Tinh liền bị tường lửa của Diệp Thiếu Dương và bẫy dập của Trì Sóc ngăn lại. Trình Tinh tốc biến chạy ra xa, núp trong bụi cỏ dựng lên pháo đài, trở tay dùng auti, pháo bay lên trời, ầm ầm bắn phá, ngũ thải ban lan, một quả lại một quả rơi xuống, nổ tung đánh cho hàng phía trước của Hỏa Văn thành tàn phế. Double kill, triple kill. Hai mắt Trình Tinh tỏa ánh sáng. A Chipper Kyo. Diệp Thiếu Dương cười nói. Tôi và chỉ đội đuổi theo xạ thủ của bọn họ. Tiểu Tinh ăn rồng. Ăn xong thì đẩy cao điểm. Hai vị BLV kích động. Một đợt giao tranh Đại Long này Tiểu Tinh bắt lấy Chipper Kyo. Skin của hỏa pháo thủ của Tiểu Tinh hôm nay dùng chính là skin hạn định. Giáng sinh. Pháo nổ tung giống như pháo hoa. Ngũ thải ban lan, hiệu quả cực kỳ chói mắt, phối hợp với bàn phím phát sáng 7 màu của hắn. Thật là, hoa hòe lòe loẹt lóe mắt. Phòng phát sóng trực tiếp cười thành một đoàn, tôi trước nay chưa từng hoài nghi thẩm mỹ của Tiểu Tinh Tinh. Đầu chó, JPG, ánh sáng 7 màu. A, à, mắt của tôi, Trình Tinh như có gu thẩm mỹ như vậy sẽ tặng quà như thế nào cho Omega đây nhỉ? Tôi đoán là quả cầu thủy tinh 7 màu pháo hoa 5 màu phối hợp với giọng nói của Tiểu Sota hỏa pháo thủ càng tăng thêm hiệu quả trong trò. Trời vừa lúc vang lên âm thanh của Tiểu Sota. Pháo hoa tôi bắn có đẹp khum. Hình tượng của hỏa pháo thủ là một Tiểu Sota đáng yêu mặc quần áo màu đỏ phong cách Giáng sinh. Khiêng theo đại pháo, bắn ra pháo hao rực rỡ sắc màu. Thật là một nhãi con nghịch ngợm. Chu Gia Văn bất đắc dĩ đỡ chán. Trận thi đấu này chẳng những là tra tấn tâm lý mà còn là tra tấn đôi mắt. Đánh ra ngũ thải ban lan. Đủ rồi nha. Thiên Hoàn mang theo Đại Long đẩy cao điểm. Ba đường lính vững vàng hoạt động. Cuối cùng bắt lấy chiến thắng. Hệ thống trận địa chiến khuyên lui mới này cộng thêm sự chỉ huy ba đường xuất sắc của Diệp Thiếu Dương. Trung giã liên kết của Hỏa Văn không thể phát huy ra hiệu quả. Trình Tinh vẫn luôn là điểm không thể xử lý tốt. Cuối cùng thi đấu thua trận cũng là nằm trong dự kiến. MVP thuộc về Trình Tinh. Tiểu gia hỏa này vui tới mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Một khắc kết thúc thi đấu kia, Chu Gia Văn cuối cùng cảm nhận được tâm tình của Mitchell khi gửi cái emoji. Ngọn nến, cho hắn rồi. Hiện tại hắn cũng muốn thắp một ngọn nến cho chính mình. Cách chương.